Chương 54. Đau khổ trên con đường. Bài pháp được thuyết giảng cho một nhóm các nhà sư đang chuẩn bị rời thiền viện để làm du tăng sau 5 năm tu học dưới sự hướng dẫn của Ajahn Chah. Vào thời Đức Phật còn tại thế, cô một nhà sư khao khát tìm cho ra con đường đích thực đưa đến sự giác ngộ. Ông ta muốn biết chắc chắn con đường nào là đúng và con đường nào là không đúng để rèn luyện tâm của mình thông qua thiền tập. Sau khi quyết định rằng sống trong một tu viện với một nhóm các nhà sư khác chỉ gây cho mình sự bối rối và sao lãng, ông lang thang đây đó nhằm tìm những nơi yên tĩnh để tự hành thiền. Sống một mình, ông thực hành một cách liên tục. Đôi lúc ông trải qua những giai đoạn an tịnh khi tâm của ông gom lại trong định, samadhi. Những lúc khác thì ông lại không tìm thấy chút an tịnh nào cả. Vẫn còn có sự không chắc chắn thực sự trong việc hành thiền của ông ta. Đôi khi ông ta rất siêng năng và nỗ lực tinh tấn rất nhiều, đôi khi ông ta lười biếng. Cuối cùng, ông ta bị mắc kẹt trong sự hoài nghi và ngờ vực vì ông ta đã không thành công trong việc cố gắng tìm ra con đường đúng để thực hành. Trong thời gian đó, tại Ấn Độ, có rất nhiều vị thiền sư khác nhau, và nhà sư này tình cờ nghe nói về một vị thầy nổi tiếng, Ajahn Chah, người rất được ngưỡng mộ và có tiếng tăm trong việc dạy thiền. Vị sư này ngồi xuống, suy nghĩ về điều đó và quyết định rằng trong trường hợp vị thiền sư nổi tiếng này thật sự biết con đường đúng để đạt đến sự giác ngộ, thì ông ta sẽ ra đi để tầm sư học đạo và rèn luyện dưới sự hướng dẫn của người. Sau khi đã nhận được những lời giảng dạy từ vị thầy, nhà sư này quay trở về để tiếp tục tự hành thiền và thấy rằng mặc dù giáo lý mới này có một số điểm phù hợp với quan điểm của mình, nhưng một số điểm khác thì không. Ông ta nhận ra rằng ông ta vẫn thường xuyên bị mắc kẹt trong sự hoài nghi và ngờ vực. Sau một thời gian, ông ta nghe nói về một nhà sư nổi tiếng khác, Ajahn B, người cũng được cho là đã đạt được sự giác ngộ viên mãn và thuần thục trong việc dạy thiền. Thông tin này chỉ làm tăng thêm những mối hoài nghi và thắc mắc khác trong tâm của ông ta. Cuối cùng, sự suy đoán của ông ta đã khiến ông ta phải đi tìm cho ra vị thầy mới. Sau khi nhận được những giáo huấn mới mẻ, nhà sư này tìm đến một nơi cô tịch để thực hành một lần nữa. Ông ta so sánh tất cả những gì mà ông ta đã được vị thầy mới nhất này truyền đạt với giáo lý của vị thầy đầu tiên và thấy rằng chúng hoàn toàn khác nhau. Ông ta so sánh phong cách giảng dạy và tính cách khác nhau của mỗi vị thầy và thấy rằng họ cũng khá khác nhau. Ông ta so sánh tất cả những gì ông đã học được với quan điểm của chính ông ta về thiền tập và thấy rằng dường như chẳng có gì phù hợp với nhau cả. Càng so sánh thì ông ta lại càng hoài nghi. Chẳng bao lâu sau, nhà sư này lại nghe những tin đồn đầy phấn khích rằng Ajahn C là một vị thầy thực sự có trí tuệ. Mọi người nói về vị thầy mới này nhiều đến nỗi ông ta không thể chịu đựng được nữa và cảm thấy buộc lòng phải tìm cho ra vị thầy và thử thực hành với ông ta. Vị sư này sẵn lòng lắng nghe và thử làm theo bất cứ điều gì vị thầy mới gợi ý. Một số điều ông ta dạy thì cũng giống như các vị thầy khác, một số điều thì không giống. Nhà sư cứ suy nghĩ và so sánh, cố gắng tìm cho ra lý do tại sao vị thầy này thực hành theo một cách nào đó, trong khi vị thầy nọ lại thực hành theo cách kia. Trong tâm của mình, ông ta đang bị khuấy động bởi các thông tin mà ông ta đã tích lũy được về các quan điểm đa dạng và phong cách thực hành khác nhau của mỗi vị thầy. Và khi ông ta đặt nó chung với các quan điểm của ông ta, thì chúng hoàn toàn khác biệt. Cuối cùng, ông ta không thể có được sự an tịnh, samadhi. Càng cố gắng để tìm cho ra mỗi vị thầy tu chứng đến đâu, thì ông ta lại càng trở nên bồn chồn và kích động. Mọi năng lượng của ông ta bị đốt cháy, cho đến khi ông ta trở nên kiệt quệ về mặt tinh thần lẫn thể chất, hoàn toàn bị đánh bại bởi sự hoài nghi và suy đoán bất tận của chính mình. Cuối cùng, nhà sư này nghe một tin đang truyền đi rất nhanh rằng có một vị thầy giác ngộ viên mãn, một bậc toàn giác tên là Gotama Cồ Đàm đã xuất hiện trên thế gian. Ngay lập tức, tâm của ông đã hoàn toàn bị áp đảo và bắt đầu phóng đi nhanh gấp đôi so với bình thường để suy đoán về vị thầy. Cũng như trước đây, ông ta không thể chống lại sự thôi thúc tự mình đi đến để gặp vị thầy. Vì vậy, ông ta đã đến để bày tỏ lòng tôn kính đối với Đức Phật và lắng nghe Ngài giảng dạy giáo pháp Dhamma. Đức Phật đã giải thích cho ông ta rằng rốt cuộc thì không thể đạt được sự hiểu biết đích thực và vượt qua sự hoài nghi chỉ đơn giản bằng cách đi tìm và nhận sự giảng dạy từ người khác. Càng nghe, các ông càng hoài nghi. Càng nghe, các ông càng bối rối. Đức Phật nhấn mạnh rằng trí tuệ của người khác không thể giải quyết sự hoài nghi của các ông cho các ông. Người khác không thể giải quyết sự hoài nghi cho các ông. Tất cả những gì vị thầy có thể làm là giải thích cách mà hoài nghi sinh khởi trong tâm và cách để phản tỉnh về chúng. Nhưng các ông phải lắng nghe lời dạy của các vị thầy và đưa chúng vào sự thực hành cho đến khi các ông có được tuệ giác và tự ngộ cho chính mình. Đức Phật dạy rằng nơi để thực hành nằm trong thân. Hình tướng, sắc, cảm giác, thọ, ký ức, tưởng, suy nghĩ, hành và ý thức, thức hay năm uẩn là thầy của các ông. Chúng làm nền tảng để các ông thực hành nhằm đạt được tuệ giác. Những gì các ông vẫn còn thiếu là nền tảng trong việc trau dồi tâm, bhavana và sự phản tỉnh có trí tuệ. Đức Phật dạy rằng, cách duy nhất để thật sự chấm dứt sự hoài nghi là thông qua việc quán chiếu chính thân và tâm của các ông. Chỉ chừng đó thôi. Hãy từ bỏ quá khứ, từ bỏ tương lai, hãy thực hành cái biết và buông bỏ. Hãy duy trì cái biết. Một khi các ông đã thiết lập được cái biết, hãy buông bỏ nó, nhưng đừng cố gắng để buông bỏ mà không biết. Chính là sự hiện diện của cái biết này cho phép để các ông buông bỏ. Hãy buông bỏ tất cả những gì các ông đã làm trong quá khứ. Thiện và bất thiện, cả hai đều phải buông bỏ. Cho dù các ông đã làm bất cứ việc gì trước đó, hãy buông bỏ, vì chẳng có sự lợi lạc gì trong việc bám níu vào quá khứ. Những việc thiện lành mà các ông đã làm thì tốt vào thời điểm đó. Những việc bất thiện mà các ông đã làm thì không tốt tại thời điểm đó. Cái gì đã đúng thì đã đúng. Vì vậy, bây giờ các ông có thể để tất cả sang một bên, hãy buông bỏ nó. Các sự kiện trong tương lai vẫn đang chờ để xảy ra. Tất cả những sự sinh khởi và hoại diệt sẽ xảy ra trong tương lai thì vẫn chưa thực sự xảy ra. Vì vậy, đừng dính mắc quá chặt với các ý nghĩ về những gì có thể hoặc không thể xảy ra trong tương lai. Hãy nhận biết chính mình và buông bỏ. Hãy buông bỏ quá khứ. Bất cứ điều gì đã xảy ra trong quá khứ đã chấm dứt. Tại sao lại dành nhiều thời gian để suy nghĩ lung tung về nó? Nếu có ông nghĩ về một cái gì đó đã xảy ra trong quá khứ, thì hãy buông bỏ nó đi. Đó là một pháp, Dhamma, hay là một hiện tượng đã sinh khởi trong quá khứ. Do đã sinh khởi nên nó đã chấm dứt trong quá khứ. Cũng không có lý do gì để cho tâm vọng động trong hiện tại nữa. Một khi các ông đã thiết lập sự tỉnh giác về những gì các ông đang suy nghĩ, hãy buông bỏ nó. Hãy thực hành cái biết và sự buông bỏ. Không phải là các ông không nên suy nghĩ bất kỳ điều gì hoặc không nên nắm giữ một quan điểm nào cả. Các ông kinh nghiệm những suy nghĩ và các quan điểm và rồi buông bỏ chúng bởi vì chúng đã xong rồi. Tương lai vẫn còn đang ở phía trước của các ông. Bất cứ điều gì sẽ sinh khởi trong tương lai cũng sẽ kết thúc trong tương lai. Hãy nhận biết những suy nghĩ của các ông về tương lai và rồi buông bỏ chúng. Những suy nghĩ và quan điểm của các ông về quá khứ tương tự như vậy cũng không chắc chắn. Tương lai cũng hoàn toàn không chắc chắn. Hãy nhận biết và buông bỏ bởi vì nó không chắc chắn. Hãy nhận biết cái khoảnh khắc hiện tại. Nghiên cứu tỉ mỉ những gì các ông đang làm ngay đây và bây giờ. không cần phải nhìn vào bất cứ điều gì bên ngoài các ông. Đức Phật không khen ngợi những người vẫn dồn tất cả sự tin cậy và niềm tin của mình vào những gì người khác nói, cũng như không khen ngợi những người vẫn còn bị mắc kẹt vào những tâm trạng tốt và xấu đối với những việc người khác nói và làm. Những gì người khác nói và làm là việc của họ. Các ông có thể nhận biết nó và rồi buông bỏ nó. Ngay cả khi họ làm điều đúng, hãy thấy rằng điều đó là đúng với họ. Nhưng nếu các ông không để cho tâm của các ông nghĩ và làm theo đúng với chánh kiến, thì các ông sẽ không bao giờ thực sự trải nghiệm được cái gì là thiện và đúng cho chính mình. Nó vẫn là cái gì đó bên ngoài. Tất cả các vị thầy đó đang thực hành phương pháp của chính họ, dù là đúng hay không đúng, ở một nơi khác, tách biệt với các ông. Bất kỳ sự thực hành tốt nào mà họ có được cũng không thực sự làm cho các ông thay đổi. Nếu đó là sự thực hành đúng, thì nó đúng cho họ, không phải cho các ông. Điều này có nghĩa là Đức Phật dạy rằng, những người không trau dồi tâm của mình và không có tuệ giác thể nhập vào sự thật cho chính mình, thì không xứng đáng được khen ngợi. Tôi nhấn mạnh đến lời dạy rằng, Pháp, Dhamma là Upanayiko, tự hướng vào bên trong chính mình, để tâm biết, hiểu và trải nghiệm những kết quả của việc rèn luyện trong chính tự thân nó. Nếu mọi người nói rằng các ông đang hành thiền đúng, đừng quá mau mắng tin họ. Và tương tự, nếu họ nói các ông đang hành thiền sai, đừng chấp nhận những gì họ nói cho đến khi các ông thật sự thực hành và tự tìm ra điều đó. Ngay cả khi họ hướng dẫn các ông con đường đúng dẫn đến sự giác ngộ, thì đây vẫn chỉ là những lời hướng dẫn của người khác. Các ông phải nhận lấy giáo lý của họ và áp dụng chúng cho đến khi các ông kinh nghiệm kết quả cho chính mình ngay trong hiện tại này. Điều đó có nghĩa là các ông phải trở thành nhân chứng của chính các ông để có thể xác nhận kết quả từ bên trong tâm của các ông. Đây giống như ví dụ về một loại quả chua. Hãy tưởng tượng tôi nói với các ông rằng một loại quả nào đó là chua và mời các ông thử nó. Các ông sẽ phải cắn nó một miếng để nếm cái vị chua đó. Một số người sẽ sẵn sàng lấy lời của tôi cho quả đó là chua là đúng sự thật, nếu tôi nói với họ rằng nó chua. Nhưng nếu họ chỉ đơn giản tin rằng nó chua mà chưa từng nếm thử nó, thì niềm tin đó sẽ là vô ích, moga. Nó sẽ không có bất kỳ giá trị hay ý nghĩa thật sự nào. Trong trường hợp này, nếu các ông mô tả quả đó là chua, thì việc mô tả đó chỉ đơn giản là mô tả theo sự nhận biết của tôi về nó. Chỉ thế thôi. Đức Phật không khen ngợi một niềm tin như vậy. Nhưng các ông cũng không nên gạt bỏ nó, hãy thẩm sát nó. Các ông phải tự thử nếm cái quả đó và thực sự kinh nghiệm cái vị chua của nó, và các ông sẽ trở thành nhân chứng bên trong của chính mình. Ai đó nói nó chua, vì vậy các ông đem nó đi với mình và bằng cách ăn nó để thấy rằng nó thật sự là chua. Làm như vậy cũng giống như các ông đang làm cho cái biết của mình hoàn toàn chắc chắn, dựa vào kinh nghiệm của chính các ông cũng như dựa vào những gì người khác nói. Bằng cách này, các ông có thể thật sự tin vào tính xác thực của vị chua của loại quả đó. Các ông có một nhân chứng để chứng thực cho sự thật. Đại đức Ajahn Mun đã nói đến nhân chứng bên trong này tồn tại trong tâm như một Sakibuto. Tính xác thực của mọi kiến thức có được từ việc đơn thuần nghe người khác nói vẫn là không có căn cứ. Nó chỉ là một sự thật được chứng minh bởi một người nào khác. Các ông chỉ nghe lời người khác nói rằng quả đó là chua. Các ông có thể nói rằng nó là một nửa của sự thật hoặc 50%. Nhưng nếu các ông thực sự nếm quả ấy và thấy nó chua, thì đó là 100% sự thật hoàn toàn. Các ông có chứng cứ đến từ việc nghe người khác nói và cũng có chứng cứ đến từ kinh nghiệm trực tiếp của chính mình. Đây là một sự thật có căn cứ 100%. Đây là Sakibuto, nhân chứng bên trong đã sinh khởi bên trong các ông. Cách thức rèn luyện để có cái nhân chứng bên trong đó là Upanayiko, hướng vào bên trong. Giáo pháp có mục đích giải thoát dẫn dắt người thực hành đạt đến mục đích ấy. Giáo pháp này không phải là triết lý suông, kho tàng pháp học, tỳ kưu giác giới. Các ông hướng sự chú ý của các ông vào bên trong, cho đến khi tuệ giác và sự hiểu biết của các ông trở nên Pachattam, tự mình chứng ngộ. Sự hiểu biết có được từ sự lắng nghe và quan sát người khác là hời hợt so với sự hiểu biết sâu sắc hay Pachattam. Nó vẫn nằm bên ngoài của Pachattam. Kiến thức đó không sinh khởi từ sự tự quán xét. Đó không phải là tuệ giác của chính các ông, nó là tuệ giác của người khác. Điều đó không có nghĩa là các ông lơ là hoặc khinh thường bất kỳ giáo lý nào mà các ông nhận được từ các nguồn khác, vì chúng có thể trở thành chủ đề cho sự nghiên cứu và thẩm sát. Khi các ông lần đầu tiên tình cờ đọc và bắt đầu hiểu một số khía cạnh của giáo lý, cũng tốt để tin chúng trên một mức độ nào đó. Nhưng đồng thời nên nhận biết rằng các ông vẫn chưa rèn luyện tâm của mình và vẫn chưa phát triển cái kiến thức có được thông qua kinh nghiệm của chính các ông. Vì lý do đó, các ông vẫn chưa kinh nghiệm được sự lợi lạc của giáo lý một cách trọn vẹn. Nó như thể giá trị thật sự của sự hiểu biết trọn vẹn của các ông chỉ mới được phân nửa. Và rồi các ông phải trau dồi tâm và để cho tuệ giác của các ông chín mùi cho đến khi các ông hoàn toàn thể nhập vào sự thật. Theo cách đó, kiến thức của các ông trở nên trọn vẹn một cách hoàn hảo. Chính đó là lúc các ông vượt qua hoài nghi. Nếu các ông có tuệ giác sâu sắc thể nhập vào sự thật từ bên trong của chính tâm các ông, thì tất cả mọi sự không chắc chắn về sự giải thoát hoàn toàn biến mất. Khi chúng ta nói về sự thực hành giới Pachumpanadhamma, pháp hiện tại, có nghĩa rằng bất kỳ hiện tượng nào sinh khởi ngay tức thời trong tâm, thì các ông phải thẩm sát và đối phó với nó ngay lập tức. Sự tỉnh giác của các ông phải có mặt ngay tại đó. Bởi vì Pachumpanadhamma đề cập đến sự kinh nghiệm ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Nó bao gồm cả nhân và quả. Khoảnh khắc hiện tại bắt rễ sâu vào trong tiến trình nhân và quả. Nhìn những gì các ông đang trải qua trong hiện tại để thấy các nhân nằm trong quá khứ, kinh nghiệm trong hiện tại của các ông là quả. Từng mỗi trải nghiệm mà các ông có được cho đến ngay cái khoảnh khắc hiện tại này đều sinh khởi từ những nhân quá khứ. Ví dụ, các ông có thể nói rằng đi ra khỏi cốc thiền của các ông là nhân và các ông ngồi ở đây là quả. Đây là sự thật về bản chất của sự vật và các hiện tượng, có một chuỗi liên tục của nhân và quả. Vì vậy, những gì các ông đã làm trong quá khứ là nhân, kinh nghiệm trong hiện tại là quả. Tương tự, hành động trong hiện tại là nhân cho những gì các ông sẽ kinh nghiệm trong tương lai. Ngồi ở đây ngay hiện giờ, các ông đã làm cho các nhân bắt đầu sinh khởi. Các nhân trong quá khứ đang cho quả trong hiện tại, và những quả này đang tạo thành các nhân sẽ cho ra quả trong tương lai. Những gì mà Đức Phật thấy là các ông phải từ bỏ cả quá khứ lẫn tương lai. Khi chúng ta nói từ bỏ, không có nghĩa là các ông đã thật sự tống khứ được chúng. Từ bỏ có nghĩa là tập trung sự chánh niệm và tuệ giác của các ông ngay tại đây, tại một điểm này đây, khoảnh khắc hiện tại. Quá khứ và tương lai nối kết với nhau ngay tại đây. Hiện tại là quả của quá khứ, đồng thời cũng là nhân của những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Vì vậy, các ông phải từ bỏ hoàn toàn cả nhân và quả, chỉ đơn giản trú với khoảnh khắc hiện tại. Chúng ta nói từ bỏ chúng, nhưng đó chỉ là những từ được dùng để mô tả cách thức để rèn luyện tâm mà thôi. Mặc dù các ông buông bỏ sự chấp thủ của mình và từ bỏ quá khứ và tương lai, tiến trình tự nhiên của nhân quả vẫn còn nguyên tại chỗ. Trên thực tế, các ông có thể gọi đây là cái điểm nửa chừng. Nó đã là một phần của tiến trình nhân và quả rồi. Đức Phật dạy chúng ta theo dõi khoảnh khắc hiện tại, nơi mà các ông sẽ thấy một tiến trình liên tục của sự sinh khởi và hoại diệt. Tiếp theo sau đó là các tiến trình sinh khởi và hoại diệt khác. Bất cứ điều gì sinh khởi trong hiện tại đều là vô thường. Tôi thường nói như vậy, nhưng hầu hết mọi người không chú ý nhiều đến điều tôi nói. Họ không sẵn lòng sử dụng lời dạy đơn giản, nhỏ mọn này. Tất cả những gì sinh khởi đều là vô thường, nó không chắc chắn. Đây thực sự là cách đơn giản nhất và ít phức tạp nhất để phản tỉnh về sự thật. Nếu các ông không quán chiếu về lời dạy này, thì khi mọi thứ thực sự bắt đầu tự cho thấy rằng chúng là không chắc chắn và có thể thay đổi, thì các ông sẽ không biết làm sao để phản ứng một cách trí tuệ và sẽ có khuynh hướng bị kích động, tức giận. Nghiên cứu tỉ mỉ sự vô thường này sẽ đem lại cho các ông tuệ giác và sự hiểu biết về cái gì là thường hằng. Bằng cách quán chiếu những gì không chắc chắn, các ông sẽ thấy những gì là chắc chắn. Đây là cách các ông phải giải thích để làm cho mọi người hiểu được sự thật. Nhưng họ có khuynh hướng không hiểu và bỏ phí toàn bộ thời gian để lao vào chỗ này, chạy dội đến chỗ nọ. Nếu các ông muốn kinh nghiệm sự an bình thật sự, các ông phải mang tâm đến cái điểm nơi mà nó hoàn toàn tỉnh thức trong khoảnh khắc hiện tại. Cho dẫu hạnh phúc hay đau khổ sinh khởi ở đó, hãy tự dạy mình rằng điều đó là phù du. Phần việc của tâm có trí nhớ biết trong hiện tại rằng hạnh phúc và đau khổ là vô thường, chính là trí tuệ của vị Phật trong mỗi từng người các ông. Cái tâm nhận ra sự không chắc chắn của các hiện tượng là Pháp, Dhamma bên trong các ông. Cái gì là Pháp, Dhamma thì đó là Đức Phật. Nhưng hầu hết mọi người không nhận chân ra điều này. Họ thấy Dhamma như là cái gì đó bên ngoài, ở đâu bên ngoài, và Đức Phật như một cái gì khác ở đây. Nếu con mắt của tâm thấy tất cả các pháp hữu vi là không chắc chắn, thì tất cả các vấn đề sinh khởi do sự chấp thủ và gán cho mọi thứ một tầm quan trọng thái quá của các ông sẽ biến mất. Cho dù các ông nhìn theo cách nào, thì sự thật nội tại này đều là điều duy nhất thật sự chắc chắn. Khi các ông nhìn thấy điều này, thay vì bám níu và dính mắc, tâm sẽ buông bỏ. Nguyên nhân của vấn đề, sự chấp thủ, biến mất. Kết quả là tâm thể nhập vào chân lý và hợp nhất với Pháp, Dhamma. Ngoại trừ việc chứng ngộ sự thật này, thì không có gì cao hơn hoặc sâu sắc hơn để tìm kiếm. Theo cách đó, Dhamma ngang bằng với Đức Phật ngang bằng với Dhamma. Lời dạy rằng tất cả các pháp hữu vi là không chắc chắn và chịu sự thay đổi chính là Pháp, Dhamma. Dhamma là cốt lõi của Đức Phật chứ không là gì khác. Mục đích của sự trao dồi tỉnh giác thông qua việc niệm liên tục Buddha, Buddha, cái biết là để thấy sự thật này. Khi tâm rút vào nhất điểm do niệm Buddha, điều này hỗ trợ cho sự phát triển tuệ giác thể nhập vào ba đặc tướng vô thường, anicca, khổ, dukkha và vô ngã, anatta. Sự tỉnh giác thấy rõ sẽ đưa các ông đến việc quan sát sự vật và các hiện tượng như là không chắc chắn và có thể thay đổi. Nếu các ông nhìn thấy điều này rõ ràng và trực tiếp, thì tâm sẽ buông bỏ. Vì vậy, khi các ông kinh nghiệm bất kỳ loại hạnh phúc nào, các ông hãy biết nó là không chắc chắn. Khi các ông trải nghiệm bất kỳ loại đau khổ nào, các ông hãy biết nó cũng không chắc chắn giống như vậy. Nếu các ông đi và sống ở một nơi khác, hy vọng rằng nó sẽ tốt hơn nơi các ông đang ở. Hãy nhớ rằng, nó không phải là một điều chắc chắn, cho dù các ông sẽ thật sự tìm thấy điều mà các ông đang tìm kiếm ở đó. Nếu các ông nghĩ rằng tốt nhất là ở lại đây, một lần nữa, điều này cũng không chắc chắn. Đó chỉ là việc tùy theo từng giai đoạn thôi. Với tuệ giác, các ông sẽ thấy rằng mọi thứ đều không chắc chắn. Như vậy thì bất cứ nơi nào các ông đến để thực hành, các ông sẽ không phải đau khổ khi ở đó. Khi các ông muốn ở lại đây thì các ông ở lại. Khi các ông muốn đi nơi khác, các ông đi và các ông sẽ không gây ra bất cứ vấn đề nào cho chính mình. Tất cả những điều hoài nghi và do dự về những gì là đúng kết thúc. Chính cái cách rèn luyện chỉ duy nhất gắn chặt chánh niệm vào khoảnh khắc hiện tại đã làm kết thúc mọi hoài nghi. Vì vậy, đừng lo lắng về quá khứ hoặc tương lai. Quá khứ đã chấm dứt. Bất cứ điều gì xảy ra trong quá khứ đã diễn ra, đã xong và không còn liên quan gì nữa. Nó đã kết thúc rồi. Bất cứ điều gì sẽ xảy ra trong tương lai cũng sẽ kết thúc trong tương lai. Hãy buông bỏ nó luôn. Tại sao phải lo lắng về nó? Hãy quan sát các hiện tượng Dhamma sinh khởi trong giây phút hiện tại và ghi nhận chúng đang thay đổi và không đáng tin cậy như thế nào. Khi Buddha, cái biết, chín muồi và thể nhập sâu hơn, các ông sẽ có được sự tỉnh giác sâu sắc hơn đối với cái sự thật muôn thuở rằng tất cả các pháp hữu vi, bản chất của chúng đều là vô thường. Đây là nơi tuệ giác trở nên sâu sắc hơn và cho phép sự kiên cố và vắng lặng của định Samadhi trở nên vững chắc hơn và tinh tế hơn.